Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia. Quý vị và các bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Hoàng cung, kinh thành. Cái gì? Hắn chưa chết? Hoàng thượng vỗ bàn đứng lên, khiếp sợ nhìn vẻ mặt vui mừng của Trường Bình. Sau đó, biểu tình hoàng thượng dần dần hòa hoãn, trong ánh mắt lộ ra vẻ mừng như điên. Cuối cùng, rốt cuộc ngửa mặt lên trời cười ha ha. Tên tiểu tử hỗn đản này, chẳng biết hắn không dễ dàng chết như vậy. Tai họa nhân gian như thế, ông trời cũng không dám thủ hắn. Trường Bình đang cười, nghe vậy bất mãn lắc đầu gắt giọng. Phụ hoàng nói gì vậy? Sao hắn thành tai họa chứ? Hắn là con rể của ngài đó. Hoàng thượng cười ha hả, lập tức giận tái mặt. Việc này sau lưng tất có dự mưu, không biết người phương nào chủ sự. Lá gan thật lớn, cố ý lấy ra một cụ thi thể giả mạo làm chấm nhìn lần lẫn lộn, mưu toan, quấy rầy bố trí trong triều của chấm. Nếu không có mật nhi cẩn thận tỉ mỉ, sợ rằng chấm sẽ trúng kế của hắn. Trường Bình tuy là lữ nưu, nhưng dù sao cũng lớn lên trong hoàng gia, kiến thức dĩ nhiên bất phàm. Chỉ trầm ngâm trong chốc lát, nói, Phụ hoàng, phu quân của thần nhi nếu thực sự bị giết chết, theo phụ hoàng, ai trong triều thu lợi lớn nhất? Hoàng thượng nhìn nàng, gương mặt co quắp một chút, rốt cục thở dài nói, thu lợi lớn nhất. Trường Bình nghe vậy mày điễu dựng thẳng, nàng cùng thái tử không phải là huynh muội cùng mẹ. Thường ngày tất nhiên là không có thân tình gì đáng nói. Nghe người mưu hại phu quân nàng có thể là thái tử sai sử, trong lòng không khỏi thực sự tức giận. Hoàng thượng trầm ngâm một lát lắc đầu nói, người đừng nghĩ bậy cũng không nhất định do hắn làm chủ. Nếu là người có muốn giáo họa cho hắn, từ đó mưu đoạt bất chính, thái tử chẳng lẽ trên lưng còn gánh hàm ăn? Trương Bình hư nói, giáo họa thái tử, người làm chủ phía sau, có thể được lợi gì? Hoàng thượng cười. Người thân là nữ nhi, việc này không cần hiểu. Theo kế hôm nay, phải mau chóng tìm được phương tranh mới là quan trọng. Sau đó, hoàng thượng trầm giọng. Người đâu? Tuyên Phùng Cửu Đao và Ôn Sâm tới. Không bao lâu, Phùng Cửu Đao và Ôn Sâm vào hoàng cung. Sắc mặt hai người trầm tĩnh, nhưng trong mắt hiện ra ý không chút nào che giấu vẻ mặt vui mừng. Xem ra bọn họ đã sớm nghe được tin tức phương tranh còn sống từ trong phương phủ truyền ra. Hoàng thượng nhìn hai người chậm rãi nói, phương tranh còn sống, việc này các ngươi đã biết phải không? Thấy hai người liên tục gật đầu, trên mặt hiện ra ý cười, hoàng thượng cũng cười, nói tiếp. Hai người các ngươi, một là bằng hữu tốt của phương tranh, một là thuộc hạ của hắn, hẳn là người mà hắn tín nhiệm nhất, chấm phái các ngươi mang theo thuộc hạ của mình, cần phải tìm cho được phương tranh. Hai người khom người lĩnh mệnh, Phùng Cửu Đao nói, bẩm hoàng thượng, mặt tướng có thể lĩnh bao nhiêu binh mã ra doanh tìm kiếm. Thỉnh hoàng thượng cho biết. Thời cổ tướng quân luyện binh trong quân doanh vì phụng mệnh lệnh nên không cho phép một mình mang binh ra ngoài. Cho nên khi phụng lệnh phải mang theo bao nhiêu người, đi làm điều gì phải được xác minh rõ ràng, bằng không sẽ bị xử tội mưu phản. Hoàng thượng suy nghĩ một chút nói, người có thể lĩnh 5.000 binh mã, phạm vi tìm tòi cũng không nhất định chỉ ở ngoài thành, có thể tìm kiếm những địa phương xa hơn kinh thành một chút, chấm phỏng chừng phương tranh khả năng đang rơi vào trong khốn cảnh nào đó, bằng không cũng không cùng chấm liên hệ. Lúc tìm được người, có thể lĩnh xuất toàn bộ binh mã, toàn lực trợ hắn thoát khốn. 5.000 binh mã giao cho hắn là được, nếu tất yếu, cho phép ngươi điều Long Vũ quân trợ giúp. Phùng Cửu Đao lớn tiếng tuân mệnh. Trường Bình nhìn theo thân ảnh hai người ra ngoài cung, trong mắt không khỏi che kín vẻ lo lắng. Tên hỗn đản kia rốt cục đang ở nơi nào, gặp phải khốn cảnh gì, không biết trong nhà có bao nhiêu người đang lo lắng cho hắn không. Mặt nhi, phương tranh không sao, con cứ yên tâm. Vài ngày rồi không ăn cơm đúng không? Đến, chấm ăn với con một chút. Hoàng thượng nhẹ nhàng đặt tay lên đôi vai gầy yếu của Trường Bình. Ôn nhu nói, Trương Minh cắn cắn môi dưới lập tức lắc đầu. Phụ hoàng, công công bà ở nhà còn đang lo lắng cho an nguy của phu quân. Thân thể nhị lão không tốt, con phải về phụng dưỡng bọn họ. Xin về trước. Hoàng thượng nhìn Trương Minh, trong mắt ánh vừa vui vừa mừng thất lạc, mỉm cười thở dài. Mật nhi của trẫm đã trưởng thành, hiểu chuyện rồi. Trương Minh cười cười, đôi mắt thật to khép như vầng trăng non. Thần nhi là thiếu phu nhân của Phương gia. Phu quân không có ở, hôm nay nhị lão thân thể suy yếu, trong nhà đương nhiên do thần nhi gánh vác, không thể làm phu quân thất vọng với thần nhi. Phụ hoàng, mật nhi xin cáo lui. Hoàng thượng nhìn theo thân ảnh gầy gò của Trương Minh, lắc đầu than thở. Nữ nhi này từ nhỏ được phụng trong bàn tay mà lớn lên. Là lá ngọc cành vàng từ trước đến nay điêu hoa dữ dằn, cũng chưa từng lo lắng cho người khác. Hôm nay vừa gả cho người, lại dốc sức gánh nặng, gánh vác sự hưng suy của nhà chồng. Nàng rốt cuộc đã hiểu chuyện, cũng càng làm cho thân nhân của nàng thật đau lòng. Hiện tại Phương Tranh thật không dễ chịu, hắn nằm trên ván giường đơn sơ. Trên sàn nhà cạnh giường có một thùng nước, bên trong đựng hơn phân nửa là nước hồ. Phương Tranh xoa tròn bụng thở dài, đang muốn nói gì đó thở than sự bất đắc dĩ của mình, hé miệng ra, sắc mặt biến trắng, vội vàng kéo thùng nước qua một tiếng, lại tiếp tục hộc nước hồ đục vào trong thùng. Hai gã thổ phỉ phụ trách trông coi hắn cười nhạo nói, nhìn không ra tiểu tử này văn nhược giống như là một con gà, trong bụng chứa được không ít, hình như là thùng nước thứ hai rồi thì phải. Một tên thổ phỉ khác cười nói, đúng vậy, tiểu tử này thật đúng là hết nói, không biết bơi đội lại nhảy vào trong nước. Đó không phải là tìm chết sao? Phương Tranh ói xong lại xoa miệng, nhịn không được tiếp hỏi. Không nhảy làm sao bây giờ? Không phải các ngươi đều muốn giết ta sao? Ta có chết đuối tốt xấu còn được toàn thây. Các ngươi chém thành nát bét thì không có biện pháp lợi hại. Thay đổi là ngươi, ngươi có nhảy không? Thổ phỉ cười nói, trước khi ngươi nhảy cầu, đầu nhi của chúng ta đã lên tiếng, không giết ngươi nữa. Phương Tranh nghe vậy, trong lòng một trận bi phẫn, rốt cục không nhịn được oa một tiếng phun ra hai ngụm nước hồ. Nên sớm lên tiếng một chút đi, nếu ta biết các ngươi không giết ta, ta làm sao tình nguyện nhảy cầu. Vị dũng sĩ nhảy hồ suy yếu nằm dài trên giường, Phương Tranh nặng nề thở dài. Xuyên qua đã gần một năm rồi phải không? Bản thân mình chưa từng gặp phải tình huống không may như vậy, đúng không? Cho tới bây giờ, Phương Tranh chưa từng cho rằng mình là một người có bản lĩnh, phát minh hiện đại. Hắn không muốn đi làm, đại trí tuệ sinh tồn trong quan trường hắn cũng không có. Xưng vương phong bá thì càng chưa từng nghĩ ngợi qua. Nhiều nhất chỉ nhờ vào chút tiểu thông minh của mình ở chung quanh, chiếm chút tiểu tiện nhi. Nhưng rốt cục đó không phải là tội lớn gì nha. Hắn nghĩ sự tồn tại của mình đối với toàn bộ xã hội mà nói, dù là không có đại cống hiến, cũng không đủ trình độ bị chém đầu đi chứ. Thế nhưng, vì sao hắn lại thảm như vậy? Nguyên Lai cho rằng, sau khi đẩy ngã Phan Thượng Thư, chính mình có thể cùng với các lão bà thanh thản ổn định trải qua những ngày nhàn nhã tiêu sái. Có thể đi nhà câu cá, uống chút rượu, chiếm chút tiện nghi của các lão bà. Nhàn nhã đến hốt hoảng, thậm chí có thể gạt Trường Bình, lặng lẽ chuồn đến Thanh Đâu, Thuyền Hoa, uống rượu hoa. Một thanh niên thật kiệt xuất không tranh với thế nhân chỗ nào, không đi trêu chọc ai, thế mà lại bị thổ phỉ bắt tóc tống tiền. Còn có, lần này bắt tóc tống tiền phi thường kỳ quặc, nếu nói sau lưng không có người sai xử, đánh chết hắn cũng không tin. Nhất định là có người thấy mình tay nắm quyền to, ngăn cản con đường của người nào đó, cho nên nhầm hạ độc thủ. Vấn đề là ta rốt cục đang cản chân ai đây? Nếu như ta mất tích hoặc chết đi, trong triều là ai có lợi nhất? Thế cục trong triều vốn đã dần dần cân đối, dưới sự bố trí của hoàng thượng, bên phe thái tử, phe của mình và mập mạp, trong triều một ít lão đại thần phái bảo thủ là một phe, lại thêm những quan viên mới nhậm chức và phái trung lập cũng là một phe. Hôm nay trong triều có bốn cỗ thế lực minh tranh ám đấu, đều muốn ở trong vòng tranh đấu mới thành lập này chiếm được quyền chủ động. Nếu như mình xảy ra chuyện, như vậy một mình mập mạp khẳng định là một cây trống không vững nhà, sẽ không kiên trì được bao lâu. Triều cục do hoàng thượng khổ tâm bố trí sẽ bị đánh vỡ. Đến lúc đó,

đang theo dõi phòng bị hắn. Còn người Phương Tranh vòng vo chuyển, tiện đà bừng tỉnh hiểu ra, cuối cùng giận tím mặt. Còn mẹ nó, đám thổ phỉ này đúng là không xem ai ra gì, không ngờ đem thần tiên tỷ tỷ xinh đẹp như thế cướp lên núi. Khẳng định là tên đầu đĩnh đương gia thổ phỉ kia đem nàng cướp về làm át trại phu nhân. Nếu không vì sao ăn mặc một thân quần áo đỏ sẫm, vừa rồi trong ngôi nhà kia xôn xao dị thường, chính là do hắn ép buộc nữ tử này bái đường với hắn. Cho nên hiện tại nhìn nàng đầy cõi lòng u sầu ngắm trăng, khẳng định đang nhớ tới người nhà của nàng. Ai da, thực sự là một tiểu mỹ nhân khiến kẻ khác phải yêu thương. Càng nghĩ càng đúng, trong lòng Phương Tranh tức giận bừng bừng. Đợi khi lão tử xuống núi, nhất định là điều tới mấy vạn binh mã, đem đám thổ phỉ táng tận thiên lương các ngươi giết sạch sẽ. Lại tiếp đón thần tiên tỷ tỷ đến nhà của ta, ở chơi vài ngày. Nghĩ đến đây, Phương Tranh nhìn thần tiên tỷ tỷ cười cười, lập tức dựng lên ngón tay thở dài một tiếng, nói nhỏ. Thần tiên, cô nương đừng sợ, ta không phải người xấu. Nữ tử nhìn thấy dáng dấp hèn mọn của Phương Tranh, nhíu nhíu mày, không nói chuyện. Phương Tranh nói tiếp, ta và ngươi như nhau đều là người số khổ, ai bị đương ra bọn họ bắt tóc lên núi. Nói vậy ngươi cũng giống như ta phải không? Ai cũng là người lưu lạc thiên nhai, ôm chút được không? Thấy nữ tử không phản ứng, chỉ lạnh như băng theo dõi hắn, Phương Tranh ngượng ngùng, vuốt mũi cười. Cô nương chớ sợ, ta sẽ không thương tổn ngươi, ngươi cũng là bị bọn hắn cướp về phải không? Tên đầu lĩnh thủy phỉ sẽ không được kết quả tốt. Cô nương, nếu ngươi muốn chạy trốn ra ngoài, tại hạ có thể giúp ngươi ra chủ ý. Chúng ta phối hợp với nhau, nhất định có thể chạy thoát xuống núi. Nữ tử nghe vậy trong đôi mắt hiện lên vài phần thần sắc cổ quái, nhíu nhíu đôi mày anh khí bừng bừng. Nha, ngươi có chủ ý gì có thể chạy xuống núi? Thanh âm thật dễ nghe, một đóa kiều hoa hoàn mỹ như thế, có thể nào cắm lên bãi phân châu của tên đầu lĩnh thổ phỉ? Phương Tranh cười hăng hắc, nhìn chung quanh, thần bí hề hề thấp giọng nói. Rất đơn giản, ngươi không phải áp trại phu nhân của đương gia bọn hắn sao? Ngày mai, ta tìm cách lấy chút thạch tín từ bọn thổ phỉ, hay hạc đỉnh hồng gì gì đó. Còn ngươi lặng lẽ bỏ vào trong bát nước trà quán hoặc là cơm canh. Chúng ta kết phường giải quyết tên vương bát đàn, sau đó giả vờ giúp truy tìm hung thủ. Chúng ta hại ngụy chứng, nói chúng là có thích khách lẩn lên núi, giết chết đường ra, sau đó chạy xuống núi. Đám thổ phỉ khẳng định tức giận, dốc toàn bộ lực lượng báo thù cho đường ra bọn hắn. Ta và ngươi có thể nghênh ngang đi xuống núi rồi. Thế nào, chú ý này không tệ chứ? Phương Tranh đắc ý cười, bản thân đúng là chỉ số thông minh cao. Nữ tử ngạc nhiên nhìn hắn, sau đó biểu tình trên mặt trở nên như cười như không, thấp giọng. Nghe vào hình như không tệ. Phương Tranh đang định tiếp tục khoe khoang một phen. Lúc này phía sau lưng cách đó không xa truyền đến một giọng nữ kiểu thúy. Đương gia, trời không còn sớm nữa, ngài đi nghỉ thôi. Nữ tử trầm giọng đáp, đã biết, ngươi trở về đi. Phương Tranh như bị sét đánh, lăng lăng nhìn kỹ nữ tử một lát lắp bắp. Đương gia, ngươi là đương gia. Thân thể Phương Tranh lảo đảo một chút, sau đó nhanh chóng sụp mắt vươn hai tay ra, giống như diễn vai cương thi trong điện ảnh, cứng rắn quay đầu. Dùng thanh âm hai người đều không thể nghe được lẩm bẩm. Mộng Du, ta đang gặp Mộng Du xong ta trở lại ngủ. Ok, quý vị vừa theo dõi hết tập số 70 của bộ truyện Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia. Giờ mình xin phép dừng nhé, bên nhà ổn quá. Bye.